Sát Long Hệ Thống, chương 57, Ứng Long vs Team Basara, góc truyện audio.com. Sau một tháng di chuyển đến trung tâm của thập tự giá Sơn Mạch, nơi tổ chức ở đây, hôm qua Ngao Ứng Long bỗng nhiên quỷ dị biến mất, thế là họ bớt đi một trận hành và thêm vào đó là một rổ hành. Ai cho thì khỏi nói ha, bây giờ Mên Đăng vừa bước đi vừa cầm quyển sách chăm chú đọc. Hai mắt dám vào cuốn sách nhưng chẳng bao lâu thì, à, phụ thân ngươi ở đâu? Con xin người trở về đi, con không chịu được nữa rồi. Hắn giống lớn nói, hắn thà bị đánh còn hơn ngồi nhìn mấy cuốn sách chán ngán này, e hèm. Long tử ngươi chán, Hồ Tĩnh Di tất nhiên cũng nghe thấy hắn hết nhanh chóng xuất hiện. Nhìn hắn lạnh lùng nói, chán, con chán học lắm rồi, không muốn học nữa. Não cao su của hắn bắt đầu hoạt động, hắn không sợ cái gì nhìn Hồ Tĩnh Di nói, á, đù, thằng này láo, xong, bai cu, đi sớm trở lại, thằng này thành heo là cái chắc, cả đám là Ngao Tử, Lăng Mạc và Ngao Kỳ Lân thôi không có công chúa ở đây đâu. Nhìn hắn kinh ngạc nhưng sau đó là khinh bỉ cười nói, rõ ràng cả đám đều hiểu Mên sắp ăn đủ hành đây mà. Rồi, ta biết ngươi chán mà, ngươi chán sống mà đúng không? Để ta giúp ngươi, Hồ Tĩnh Di sát khí nổi lên, ép hắn không thở được, chuyện tiếp theo chỉ là Mên ăn hành thôi không nên miêu tả. Mên bị đánh thảm lắm, a hi hi, ha ha ha, lần này không chỉ đám một, hoàng tử, mà đám hai, công chúa, cũng cười phá lên, vui lắm ạ, ui ra đau. Rõ ràng là cao su mà sao vẫn đau nhỉ? Hắn đưa cái mặt biến dạng toàn tập nhìn như con lợn gợi tình. Trên đầu ba dấu hỏi nhìn tim một và tim hai nói. Im lặng, nghiêm, Hồ Tĩnh Di nhìn từng người nhẹ nhàng nói. Quên mất, hắn như nghĩ ra cái gì đó. Vò đầu bức tai hét lên. Lại gì nữa, muốn chết tiếp đúng không? Hồ Tĩnh Di nhìn hắn lạnh lùng nói. Phụ thân con đã đi vào Magano. Chiến trường, rồi đúng không? Hồ quân sư nói đi. Hắn nhìn Hồ Tĩnh Di nói. Hắn quên mất là phụ thân hắn cũng từng là song tinh. Không có khả năng phụ thân hắn không biết tấm phù này. Nói dối, chỉ có sử dụng lá phù này mới có thể quỷ dị rời đi mà hắn không biết. Đúng thì sao? Có ý kiến à? Sắp đến nơi rồi, hắn đang ở đó đợi chúng ta nên người yên tâm đi. Hồ Tĩnh Di nhìn hắn nói, vâng, con đi trước đây, hắn đúng là đã phát hiện ra khí của cha hắn, mỉm cười nói, sau đó biến mất, hắn không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Được rồi, chúng ta xuất phát, Hồ Tĩnh Di nhìn vậy lắc đầu nói, sau đó toàn bộ cũng theo đó biến mất không bóng dáng. Cánh rừng lại trở về vẻ kỳ bí và đáng sợ của mình. Quay lại với đêm qua. Vì sao Ngao Ứng Long lại rời đi? Lúc này có một vị trung niên khuôn mặt lạnh lùng đang ngước mắt nhìn trời. Đôi mắt ẩn ẩn sát khí cùng u buồn. Không sai, đây chính là Ngao Ứng Long. Đến giờ rồi, không biết hắn sao rồi nhỉ? Ngao Ứng Long mỉm cười nói, sau đó trong tay của hắn nhanh chóng xuất hiện một tấm phù, nếu Mên ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây chính xác là tấm phù Magano mà hắn nhắc tới. Hắn lập tức ném đến trước mặt, một cánh cổng màu vàng nhanh chóng xuất hiện trước mặt, Ngao Ứng Long nhanh chóng bước qua đó. Trước mặt lại là khung cảnh đổ nát quen thuộc và một người mặc tử y đang khoanh chân đợi hắn. Nếu Mên ở đây tất nhiên cũng sẽ nhận ra vị Basara này. Không sai, chính là Kamui hay gọi là chiến cuồng. Ha ha ha, lão già đến hơi chậm đó. Muốn một versus một hay một versus tất cả? Kamui nhìn Ngao Ứng Long mỉm cười nói, ta không có thời gian nói chuyện với đám trẻ danh các ngươi. Kêu ra hết đi để ta tận hết trong một trận, ta không có thời gian chơi với các ngươi nhiều. Chấm, Ngao Ứng Long nhìn Kamui nhẹ nhàng nói, ok, ngũ hành âm dương, bảy người hiện thân đi. Kamui đứng dậy mở miệng cười nói, bảy người nhanh chóng xuất hiện lần lượt là, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm và dương, hai nữ năm nam kể cả Kamui là sáu nam, mỗi người mỗi màu khác nhau, ví dụ như hỏa là màu cam đỏ, mộc là thanh y, cứ như vậy suy ra, cái đội hình này để ta nhét kẻ răng à, anh ngươi Sengoku. Huế Linh Vương Hades, hay bọn hắn đi đâu? Chưa tới kịp à, vậy để ta đợi bọn hắn vậy. Ngao Ứng Long khinh thường nhìn đội hình trước mặt mỉm cười nói. Chắc chỉ có ông ta dám mở miệng nói vậy, đội hình trước mặt đều có đại viên mãn cảnh trở lên, thậm chí âm và dương đều là bán bộ phi thăng cảnh. Thừa sức đánh ngang tay với đội hình các vị hoàng tử ngoài kia, còn có Kamui thực lực sâu không lường được kia. Khỏi đợi, bọn họ không tới đâu. Ngươi đánh thắng bọn ta cái đã, rồi nói sau ha, xông lên giết hắn. Kamui trên người bắt đầu xuất hiện linh lực khải giáp màu tím đặc trưng hướng Ngao Ứng Long lao tới. Bảy vị còn lại cũng như thế, đều có tự thân linh lực khải giáp trong tay, đều xuất hiện vũ khí của mình theo đó lao lên. Muốn chơi thì ta chơi với các ngươi. Ngao Ứng Long cũng xuất hiện linh lực khải giáp màu đỏ, bên trên ẩn hiện 9 con huyết long. Trong tay cũng xuất hiện cửu long kích, 9 cái hư ảnh kim long màu vàng hống một tiếng sau đó lao lên. Keng, không, dầm, dầm, hai bên va chạm, nền đất không ngừng vỡ ra từng mảnh lớn như mạng nhện. Thậm chí bầu trời của Magano còn bị chia làm đôi. Quá kinh khủng rồi, sao yếu thế đúng ra phải mạnh hơn chứ? Mới chiêu đầu mà đã vỡ trận rồi à? Ngao Ứng Long hiện ra lông tóc không tổn thương, cười đều nhìn Tim Địch khinh bỉ nói. Không sai, chỉ mới một chiêu của hắn khiến Tim Địch gần như nát be nát bét. Kamui đứng đầu chịu trận linh lực khải giáp vỡ vụn. Hai chân của hắn như muốn vỡ ra, vì Kamui giống Sanji chuyên dùng cước bộ. Các vị còn lại cũng không tốt hơn là bao. Nhẹ thì linh lực khải giáp đổ vỡ, nặng thì gãy tay gãy chân. Ngươi rút cuộc mạnh đến đâu? Tất cả chuẩn bị kết trận. Để ta xem ngươi chịu được bao lâu. Kamui nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngao Ứng Long nói. Các đồng bọn của hắn nhanh chóng di chuyển bao vây hắn lại, hình thành một trận pháp nào đó. Ngũ hành hỗn độn âm dương trận à, thú vị. Bác nào mà chuẩn bị đại thủ bút cho ta vậy? Muốn phá trận phải hiểu trận. Xem ra phải xông trận rồi. Ngao Ứng Long mỉm cười, xương cổ bắt đầu kêu răn rắt, nói xong lập tức lao xuống. Nếu bọn hắn ở đây lập tức sẽ biết Ngao Ứng Long nghiêm túc rồi. Lúc ông ta nghiêm túc chính là lúc ông ta đáng sợ nhất. Ngao Nguyên Soái trở lại rồi. Cẩn thận chuẩn bị tách trận. Tùy ý không được để hắn phá được trận. Cho dù chết cũng tuyệt đối không được để hắn tham gia lần này. Kamui thấy vậy lập tức hét lớn. Chiến khí lan tràn hình thành một cái linh lực khải giáp màu vàng. Đại trận bắt đầu nhanh chóng tách ra làm hai, không làm ba thì đúng hơn. Ngũ hành, âm dương và hỗn độn. Ha ha ha, muốn ngăn ta các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trận này mà muốn làm khó ta sao? Ngao Ứng Long lạnh lùng nói. Một kích hướng Kamui đánh xuống. Không, ông nhận ra nó chứ, là uế thử trang bị, hay ta phải nói là nguyền rủa trang bị đây. Ông nghĩ đánh thắng bọn ta dễ dàng vậy sao? Tự vẫn đi, Kamui đưa bàn chân không biết lúc nào đã biến thành chân quỷ màu tím quỷ dị, khá giống với cánh tay phải của Rokuro, chỉ khác Rokuro màu đỏ cam mà thôi. Nhìn Ngao Ứng Long cười khinh nói. Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi đi chết được rồi. Ngao Ứng Long vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Thất sức triển khai lân giáp màu đỏ trên người của ông bắt đầu nổi lên. Một quyền nện xuống đem đầu của Kamui đâm sâu xuống đất. Có người quên bọn ta rồi thì phải. Hai trận bắt đầu sáp nhập lại. Một trong số đó hét lên. Nhìn lại hóa ra là Basara Hòa. Ta có nói quên các ngươi sao? Chấm, bắt đầu thời gian đếm. Một, Ngao Ứng Long khuôn mặt lạnh lùng, âm thanh lãnh huyết. Một giây ông lại xuất hiện trước mặt Hòa, một kích đánh xuyên thân hình của Hòa. Một, Basara cứ thế đơn giản vẫn lạc. Hai, ba, bốn, năm, thân hình từng người ngã xuống, không ai chịu quá một chiêu. Chênh lệch của đại viên mãn yêu đế và bán bộ phi thăng không phải đại trận có thể kéo nhỏ lại. Sáu, bảy, không lâu sau, hai thân hình cuối cùng gục xuống. Căn bản không thể phản kháng. Tốc độ và lực đạo của Ngao Ứng Long quá kinh khủng so với bọn họ. Hai người các ngươi ở đó xem kịch đủ rồi đó. bước ra đi, nhìn thế đủ rồi đó. Ngao Ứng Long lại hiện ra nhìn trời nói. Phu phu phu, em trai ngươi thảm quá đó. Hay ta phải nói ngươi là tên phế vật đây? Hả, sao thế, bị đánh cho ngu rồi nên không trả lời được à? Một bóng hoàng y hiện ra. Khuôn mặt thì có vài phần giống Kamui nhưng cả hai mắt đều có màu đỏ. Tóc cũng vậy, đi đến bên cạnh Kamui đạp thêm vài phát vào đầu của Kamui, vừa cười ha hả vừa buông lời sỉ nhục. Không sai, người vừa xuất hiện là Sengoku, hay có biệt danh khác là Chiến Quốc. Bỏ cái chân thối tha của ngươi khỏi đầu của ta. Chấm, nếu không, chết. Kamui siết nắm đấm cắn răng, nhìn Sengoku như kẻ thù nói. Phu phu, ngươi mạnh thế sao, giết cả ta sao, phế vật không có tư cách nói chuyện với ta. Nếu không có người đó nói thì ta sớm cho ngươi về với cát bụi rồi. Còn ngươi bây giờ thì cút. Ngao Nguyên Soái, lúc trước ngươi được ta tha cho mà bây giờ mạnh gớm nhỉ. Để xem ngươi có giống lúc trước, như con chó nằm dưới chân của ta hay không. Sengoku nói xong thì một cước đá bay Kamui ra ngoài. Sau đó nhìn Ngao Ứng Long cười khinh nói. Vậy thì xin lỗi ngươi rồi. Đúng lúc trước ta là chó, bây giờ thì khác rồi. Để xem ngươi và ta ai sẽ là chó. Ngao Ứng Long mặt vẫn bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc nhìn Sengoku nói. Đúng là chó mà, phụt, ha ha ha, ngươi. Sengoku càng khinh bỉ cười nhưng chưa hết câu thì lập tức cứng đơ, một mũi tên màu đỏ xuyên qua trái tim của hắn. Ta xin lỗi, nhầm vị trí, đáng ra là đầu mới đúng. Nhưng nghĩ lại, đầu của chó thì nên phải chặt chứ không nên bắn thủng. Ta cần đem nó làm đồ trang trí. Ngà Ứng Long trong tay bây giờ quả thật có một thanh cung đen tuyền. Chính là Trấn Ma Cung trên thần binh bảng. Tuyệt đối không tầm thường. Ừ, người đúng ý ta đó. Đầu chó là nên chặt xuống. Không nên bắn thủng, để ta làm trang trí a. Sengoku rút mũi tên ra. Nhìn Ngao Ứng Long cười nói, sau đó thì lập tức trên người từng phù văn màu vàng hiện lên, đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện từng đường zig zag. Basara chân thân của hắn đã hiện ra, trên người bắt đầu hình thành linh lực khải giáp màu vàng, nhưng cây họa kích trong tay lại có màu đỏ. Đối nghịch hoàn toàn với Ngao Ứng Long, khí tức cùng Ngao Ứng Long bình khởi bình tọa. Bắt đầu, cuộc chiến của chúng ta nên bắt đầu. Keng, không. Hai người lập tức hóa thành lưu tinh xông vào đánh nhau. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, mặt đất thì như mạng nhện rứt ra vỡ vụn. Bầu trời thì bị dày xéo không còn manh giáp. Không gian thì không ngừng bị xé ra. Người đi chết đi, cửu long kích pháp, cửu long hợp nhất, long hoàng. Ngao Ứng Long lập tức từ trong khói bụi bay lên thật cao, sau hắn là một con quái vật như chó sói cao to hơn mấy chục mét. Hắn xoay người, sau đó xoay lưỡi kích xuống bên dưới, hét lên một tiếng. 9 con kim long hội tụ thành một con đại kim long hơn 10 mét, sau đó lại hóa thành một thanh kích đâm hướng lưng của con quái vật bên dưới đâm xuống. Đem con quái vật kim thẳng vào đất. Phá, bành, ầm, ầm, Ngao Ứng Long chắp tay hét, thanh kích khổng lồ lập tức bùng nổ đem con quái vật theo đó cho nổ nát. Bán kính 1 km xung quanh cũng lập tức hóa thành bình địa. Tuyệt đối không có bất kỳ vật gì có thể sống sót sau chiêu này. Cái đầu chó của hắn, ta đã chặt, Hades, giờ chỉ còn một mình ngươi mà thôi. Bước ra đi, coi phim chùa à. Ngao Ứng Long bay xuống đạp trên chính mảnh đất hắn vừa san bằng. Hắn đem đầu của Sengoku chém xuống thu vào giới chỉ, sau đó nhìn về phương xa nói. Bộp, bộp, hay, rất tốt, ngươi là kẻ đầu tiên đem toàn bộ tim của ta chém giết. Phiêu phu up, buồn cười làm sao, một tên tóc trắng phơ mặc một bạch. Khuôn mặt tuấn Mỹ đang làm một vẻ thiếu dung hiện ra vỗ tay nhìn Ngao Ứng Long cười nói, như những người mà Ngao Ứng Long không phải là thuộc hạ của hắn. Vậy, sao vậy, muốn tham gia luôn sao? Ta chỉ muốn giết Sengoku mà thôi. Ta hết chuyện hết đây rồi. Ngao Ứng Long nhìn Hades không cảm xúc nói. Phu phu phu, ngươi giết hết đệ của ta rồi đi như thế sao? Cho ta một cái gì chứ? Hay ta nhu nhược quá nên để ngươi khinh bỉ. Hades nhìn Ngao Ứng Long thái độ quay ngoắc 180 độ. Lạnh lùng nói, khí thế bắt đầu tỏa ra. ta vẫn còn để lại một tên đó chứ? Ngươi không kiểm tra kỹ à, không phải còn tên Kamui kia sao? Hắn có tiềm lực nhất nhưng lại yếu nhất. Buồn cười thật, ta có chuyện phải đi. Không rảnh nói chuyện với ngươi. Ngao Ứng Long nhìn Hades cười nói sau đó bước qua Hades hướng phía trước bước đi. Ngươi cuồng ngạo quá rồi đó. Ngươi nghĩ ngươi có đủ tự tin đánh với ta sao? Lúc trước không được thì bây giờ càng không được. Tiếp chiêu, Hades quay người lại trên người hắn đã xuất hiện linh lực khải giáp. Nó khác với màu trắng của bộ bài thi mà hắn đang mặc mà nó có màu đen. Màu đen thuần túy không tạp chất. Trên người khí thế không ngừng kéo lên. Vượt xa cả Ngao Ứng Long. Một quyền hướng Ngao Ứng Long mãnh tiến. Cách chương.